Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 49, hiến kế, 1 cộng 2 cộng 3. Góc truyện audio.com, mẫu hậu để bệ hạ thân chinh cùng bạch quỹ rời kinh đánh giặc. Có phải là quá mức mạo hiểm? Tinh hậu thản nhiên cười nói, ra chiến trường đánh giặc là bạch quỹ, không phải là hoàng thượng, Miên Tông chỉ cần ở Nhạn Châu quan sát chiến sự là được. Chiến trường cách nơi đó rất xa. Không có bất cứ nguy hiểm gì. Mẫu hậu hiểu lầm ý hài nhi rồi. Bạch quỹ là người giả dối. Hắn nhìn ra lo lắng của mẫu hậu. Lúc đó mà trở tay khống chế hoàng thượng. Ép mẫu hậu, vậy thì cái được không bù đủ cái mất. Sau nhiều lần do dự, ta vẫn đem lo lắng trong lòng nói ra. Tinh hậu gật đầu, ta đã nghĩ tới, nên mới bảo ngươi đi Bắc Cương cùng Nguyên Tông. Lấy trí tuệ của ngươi chắc là có thể phát hiện ra mưu gian của bạch quỹ. Ta cung kính nói, hài nhi tất không phụ sự nhờ vả của mẫu hậu. Trong lòng ta đã hiểu, tinh hậu không phải là đột nhiên có ý niệm bảo ta đi Bắc Cương. Mà là từ lúc trầm chỉ có kiến nghị, nàng đã hình thành ý nghĩ này. Chỉ là mượn cơ hội Yến Lâm mở miệng mà thôi. Tinh hậu nói, lần này Lâm Nhi sẽ cùng đại quân lên Bắc. Sau khi qua Tùng Giang Thành là có thể vào biên giới Cao Ly. Ta ngạc nhiên nói, cái gì, nhưng ta lập tức hiểu rõ. Tinh hậu muốn dùng Yến Lâm đổi lấy sự hòa bình với Cao Ly. Khi khai chiến với Đông Hồ, thì cùng Cao Ly ở phía sau giáp không? Tinh hậu nói, việc đại hôn của Lâm Nhi đã được Nguyên Tông cho phép. Việc này đại cục đã định, người tốt nhất là thu tay nếu như ở trên đường dở trò. Ta sẽ không tha cho ngươi. Nàng lại nói, ngươi lần này phụ trách đưa Lâm Nhi tới Cao Ly. Không được phép có sai sót. Ta buồn bã gật đầu. Nhớ tới số phận của Yến Lâm. Trong lòng ta uể oải tới cực điểm. Tinh hậu phất tay áo nói. Ngươi trở về chuẩn bị cho tốt. Lần tới Bắc Cương này quan hệ trọng đại. Chớ làm cho ta thất vọng. Trên đường đi, đầu óc của ta tràn ngập ánh mắt u oán của Yến Lâm. Trong lòng toàn là sự bứt rứt, Yến Lâm tính tình cương liệt, nếu như nàng tìm đường chết, thì cả đời ta sẽ không thể tha thứ cho mình. Dựa theo lời của tinh hậu, Yến Nguyên Tông không có bất cứ dị nghị nào với đề nghị này. Ta không cách nào hiểu được chuyện này, lấy tình cảm khác thường của Yến Nguyên Tông với Yến Lâm. Lẽ nào hắn dương mắt thờ ơ, có lẽ chỉ có Yến Nguyên Tông mới có thể giải được câu hỏi này. Ta mất hồn mất vía trở lại Phong Lâm Các, tất cả mọi người đều nhận ra tâm tình của ta không tốt. Nên không có tới quấy rầy ta, ta yên lặng ngồi ở trong thư phòng, lấy ra bản đồ mà Long Giận Cơ lưu lại, ngưng thần nhìn núi sông ngang dọc rất lâu. Từ khi Trầm Trì trở lại Tần Đô, sự bất hòa của ta với nàng tăng lên rất nhiều, với lại tới hôm nay cũng không tiết lộ cho ta nhiều tin tức. Yến Nguyên Tông thân chinh. Bạch quỹ Bắc Thượng, Yến Lâm xa giá, một loạt chuyện tình tới hôm nay, ta mới phát hiện nó toàn bao trùm lấy bạch quỹ. Yến Nguyên Tông chỉ như một con mồi, Yến Lâm trở thành tặng phẩm cho đồng minh, mà ta lại bị đẩy tới một nơi xa lắc, ánh trăng như sương, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên thư án, để lại những hình ảnh loang lổ. Lần đầu tiên ta thấy mình bất lực. Tinh hậu và Trầm Trì không thể nghi ngờ đã tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch đối phó với bạch quỹ. Bước tiếp theo họ còn làm những gì nữa? Cửa phòng nhẹ động, Thải Tuyết và Giao Như cùng nhau đi đến. Một người thì cầm khăn mặt, một người thì bưng khay cơm tới. Giao Như bệnh lâu mới khỏi, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt. Thải Tuyết thì chân bị bỏng, nhìn ta với ánh mắt vô cùng quan tâm. Ta ân cần nói. Thân thể các nàng còn chưa khỏi, tại sao lại làm những việc này? Giao Như dịu dàng cười nói, Giao Như nếu như cứ nằm ở trên giường, sớm muộn cũng bị Nhàn Nhã làm chết. Thải Tuyết nhẹ giọng nói, Trần Tiên Sinh đã tới lâu rồi, đang ở trong phòng nói chuyện với Tôn Tiên Sinh. Ta vui vẻ nói, mau mời bọn họ vào đi, mê cục trước mắt ta, có lẽ chỉ có Trần Tử Tô mới có thể phá giải. Tôn Tam Phân và Trần Tử Tô đi tới thư phòng, ta cuống quýt đứng lên đón chào, Thải Tuyết và Giao Như biết ý, lui ra ngoài. Tôn Tam Phân thấy bản đồ trên bàn, lông mày hoa dâm khẽ nhếch lên, Trần Tử Tô nói, nghe nói Bình Vương tự nhốt mình trong phòng từ trưa tới giờ. Tử Tô đặc biệt tới thăm, ta cười nói, không biết là ai nhanh mồm tới như vậy. Tôn Tam Phân nói, là lão hủ bảo Đường muội mời Trần Tiên Sinh tới. Ta cười lắc đầu nói, Tôn Tiên Sinh quả nhiên bốc thuốc đúng bệnh. Trần Tử Tô mỉm cười nói, không biết công tử có tâm bệnh gì. Ta bùi ngùi ca thán, đem chuyện ở trong cung nói lại một lần. Lúc này mọi người mới biết được chuyện ta phải cùng Yến Nguyên Tông đi Bắc Cương đốc chiến. Tôn Tam Phân lớn tiếng nói, buồn cười, Bình Vương là Đại Khang Hoàng tử. Tần Quốc và Đông Hồ phát sinh chiến sự, có liên quan gì tới người? Trần Tử Tô nhíu chặt hai hàng lông mày, một lát mới nói, Tinh Hậu muốn đối phó với Bạch Quỷ, Yến Nguyên Tông chỉ là một con cờ mà thôi. Bình Vương Điện Hạ hình như lần này giống như bị dẫn ra pháp trường. Hắn dừng lại một chút nói, Tinh Hậu phái Bình Vương Điện Hạ đi, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta cười khổ nói, nàng nói muốn ta giúp Yến Nguyên Tông phá giải mưu gian của Bạch Quỷ. Chỉ là một cái cớ mà thôi. Tôn Tam Phân nói, Tinh Hậu sai công tử đi Bắc Cương có phải là có quan hệ với chuyện của cửu công chúa đi Cao Ly? Hắn đối với chuyện của ta và Yến Lâm thì biết rõ. Nên mới hỏi câu này, ta xấu hổ ho khan một tiếng nói. Không phải, lần này ta hộ tống nàng tới Tùng Giang Thành. Sau đó nàng ở đó vào Cao Ly, Trần Tử Tô phảng phất đoán được điều gì đó. Hắn mỉm cười nói, công tử phiền muộn vì lần đi Bắc Cương này, hay là vì chuyện xa giá của công chúa. Hắn một câu nói toạc suy nghĩ trong lòng của ta, không dối gạt tiên sinh, hai chuyện này đều làm giận không lo nghĩ. Ta tình hình thực tế nói, Trần Tử Tô hai mắt lấp lánh sinh quang, Tử Tô to gan suy đoán một câu. Công tử và cửu công chúa có quan hệ không tầm thường. Ta gật đầu, Tôn Tam Phân ở một bên nhịn không được thở dài một hơi. Trần Tử Tô nói, công tử buồn phiền vì chuyện của cửu công chúa, chứng tỏ công tử không phải là người vô tình. Ta lặng lẽ không nói. Tôn Tam Phân nói, thành đại sự sao có thể để ý tới tâm tình của nhi nữ. Lão hủ vốn không muốn nói. Thế nhưng công tử trong lúc then chốt lại xa vào tâm tình nhi nữ không thoát ra được. Thực sự làm lão hủ nản lòng thoái chí. Trần Tử Tô cười nói, Tôn Tiên Sinh nói lời ấy sai rồi. Công tử nếu là người vô tình, mọi việc đều không từ thủ đoạn. Đối với người bên cạnh chẳng quan tâm, thì tương lai làm sao có thể đem ân huệ phổ khắp chúng sinh. Có ân với vạn dân được. Phán đoán của Trần Tử Tô ngoài dữ liệu của ta. Trần Tử Tô ý thâm ý nói, Tử Tô bây giờ đã hiểu một chút, Tôn Tam Phân không hiểu ra sao nói, lão hủ hồ đồ vẫn chưa rõ. Trần Tử Tô cười nói, lấy mưu lược của Bạch Quỷ, tất có thể nhận ra lần Bắc Trinh này, là muốn đưa hắn rời khỏi Tần Đô, hắn đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, Tinh Hậu để cửu công chúa xuất giá cùng đại quân xuất trinh. Yến Nguyên Tông đương nhiên phải ở hậu quân. Nếu như tại hạ không có đoán sai, Yến Nguyên Tông nhất định sẽ dừng lại ở Tùng Giang Thành mấy ngày. Mà Bạch Quỷ sẽ đi tiên phong chiến đấu, vô hình chung Yến Nguyên Tông sẽ không có nguy hiểm gì. Ta đồng cảm gật đầu, Trần Tử Tô lại nói, Tinh Hậu sở dĩ để Bình Vương và cửu công chúa đồng hành. Xem ra là đã nhìn thấu tâm tư của cửu công chúa. Nếu như ngày nào còn nhìn thấy Bình Vương thì ngày đó sẽ không tự sát. Chỉ cần thuận lợi đến Tùng Giang Thành, giao công chúa cho người của Cao Ly, vậy thì sự sống chết của nàng không còn quan trọng nữa rồi. Ta hít một hơi lạnh, run giọng nói, ta, tại sao không nghĩ đến? Trần Tử Tô nói, người trong cuộc thì mê muội, Bình Vương bị lún sâu trong đó, đương nhiên là nghĩ không ra. Ta vái hắn một cái thật sâu, nói, kính xin tiên sinh chỉ cho ta điểm sai lầm. Trần Tử Tô thở dài một hơi nói, việc của cửu công chúa, sợ rằng chỉ có một kết cục, ta đương nhiên hiểu rõ ý của hắn là chỉ có cái chết. Trong lòng thất vọng tới cực điểm, Trần Tử Tô nói, hơn nữa cửu công chúa nếu như chết trên đất Tần chỉ sợ Bình Vương không cách nào thoát khỏi liên quan. Ta cười khổ nói. Lẽ nào muốn ta đích thân dồn Yến Lâm vào tử lộ? Tôn Tam Phân trước giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên nói, Không hẳn vậy, công tử lẽ nào không nghe nói qua câu, tìm sự sống trong chỗ chết hay sao? Quyển 1, Tiềm Long, Hiến Kế, 2, trong lòng ta vô cùng kinh ngạc nhìn Tôn Tam Phân. Tôn Tam Phân nói, nếu như sử dụng thất nhật ký thỏa đáng, có thể làm cho người khác tiến vào trạng thái chết già. Ta kích động vạn phần đứng dậy, nếu như không có Tôn Tam Phân nhắc nhở, ta hầu như đã quên mất thủ đoạn lúc trước ta sử dụng với Tiết Vô Kỵ. Ta lớn tiếng nói, chỉ cần đưa nàng tới tay của đội đón dâu Cao Ly. Lúc đó nàng chết, thì ta sẽ không có quan hệ gì cả. Trần Tử Tô gật đầu nói, kế này rất hay, nếu như cửu công chúa được người ta đón rồi mà chết. Đội đón dâu của Cao Ly tất sẽ không nhận thi thể. Cửu công chúa có thể thoát được một kiếp này. Sự sung sướng trong lòng ta không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Hận không thể kêu lên thể hiện sự vui mừng trong lòng nàng. Trần Tử Tô nhắc nhở, công tử lần này đi Bắc Cương phải chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu có thể cứu công chúa ra, thì nàng cả đời phải ở ngoài lãnh thổ Đại Tần. Ta nặng nề gật đầu. Trần Tử Tô nói, lần này cho dù Thái Hậu và Bạch Quý ai thắng ai thua, Đại Tần tất sẽ có chấn động, công tử cũng phải sớm có dự định. Hắn cầm địa đồ trên thư án nói, công tử kiểu gì cũng có một ngày trở về Đại Khang. Tôn Tam Phân nói, nếu như Tinh Hậu thành công đoạt quyền trong tay Bạch Quỹ, nàng có thể bắt tay đối phó chúng ta hay không? Trần Tử Tô nói, rất khó nói, việc Đại Khang Sử Tiết bị giết còn đang sôi sùng sục. Nếu như chiến sự Đại Tần và Đông Hồ kéo dài, khó bảo đảm Đại Khang sẽ không nhúng tay vào, tới lúc đó công tử sẽ nguy hiểm. Ta gật đầu nói, Thái Hậu sẽ đem hết toàn lực đối phó Bạch Quỹ, đối với Đại Tần mà nói cũng bị tổn thương rất nặng. Vận mệnh của Đại Tần sợ rằng từ nay về sau sẽ không cách nào vực dậy. Trần Tử Tô mỉm cười nói, có lẽ đây chính là cơ hội trời ban cho công tử. Trần Tử Tô đi rồi, Tôn Tam Phân nhìn ta nói, đêm đã khuya, công tử cũng nên sớm đi nghỉ ngơi. Ta cảm kích gật đầu, nếu như không có hắn ở bên cạnh hết sức trợ giúp ta, thì có lẽ ta rất khó vượt qua cửa ải khó khăn này. Ra khỏi thư phòng, ánh trăng sáng vằng vặc, giơ hai tay lên, chiến ý một lần nữa lại trở lại đầy người. Đường muội từ bên ngoài trở về, treo đèn hệ thống cấm nói bậy đặt trên cây. Cung kính nói, công tử còn chưa ngủ. Ta mỉm cười nói, không biết tại sao, hôm nay ta lại không thấy bất kỳ sự mệt mỏi nào. Ta thấy bên hông đường muội còn đeo trường đao. Hưng phấn nói, trước đó vài ngày ngươi dạy đao pháp cho ta, ta cũng đã rèn luyện rồi, ngươi với ta diễn luyện một chút. Không đợi đường muội trả lời, ta đã rút trường đao bên hông chém tới đường muội. Chuyện chiếm tiên cơ, ta đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Đường muội cười ha ha, hai chân không di động, lấy vỏ đao tiếp đao phong, thế đao biến đổi, chuyển từ thủ sang công. Đường muội nhẹ nhàng nhắc nhở, chiêu thức của công tử không có tới nửa phần lực đạo. Ta ngưng đao không phát, trong đầu chợt nhớ tới đồ phổ của Vô Gian Huyền Công. Trong đan điền có một cỗ khí lưu bạo phát, lan tỏa toàn thân, xem đao, ta giống to một tiếng, trường đao phát ra âm thanh ti ti, phá không hướng đường muội chém tới. Đường muội cổ tay khẽ động, trường đao đã ra khỏi vỏ, hai đao ở trên không trung ba, một tiếng chạm vào nhau, phả ra một những tia lửa. Hay, đường muội lớn tiếng khen, ta dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục chém ra, khí lưu trong cơ thể càng lúc càng vận dụng thuần thục. Đường muội hiển nhiên bị công lực tự đề thăng của ta mà ngây ngờ. Bồi tiếp hơn trăm hiệp, tự đáy lòng khen, công tử hôm nay đã tiến bộ như vậy, chỉ sợ thêm một thời gian nữa, thuộc hạ không phải là đối thủ của người rồi. Ta ha hả cười nói, người từ bao giờ học được thói nịnh hót rồi? Giao Như nghe được động tĩnh khoác ngoài áo đi ra, cười duyên nói, thiếp thấy võ công của công tử đã vượt lên trước đường đại ca rồi. Đường muội cười cầm lấy đèn hệ thống cấm nói bậy, xoay người trở về phòng. Ta thu hồi trường đao, đi tới trước mặt Giao Như nói, trễ thế này rồi, còn chờ ta ư? Ta nhìn chằm chằm, làm khuôn mặt Giao Như ửng đỏ. Giao Như nhẹ giọng nói. Giao Như có việc muốn nói với công tử. Ta một tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Thấp giọng nói, vào phòng rồi nói, mau buông thiếp ra, đừng cho bọn họ thấy. Ta cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng. Ôm nàng trở lại bên trong phòng. Giao Như thở hổn hà hổn hển nói. Thiếp không thở nổi rồi. Ta thương mới khỏi bệnh. Sức khỏe yếu, lúc này mới buông nàng ra. Đứng dậy khép cửa phòng nói. Hôm nay ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Giao Như nũng nịu nói. Người ta vết thương còn chưa được tốt lắm đâu. Đôi bàn tay của ta dọc theo đôi tú chân của nàng. Chạy ngược lên phía trên. Nói, hình như thương thế của nàng ở phía trên cơ mà. Giao Như bị ta vuốt ve vỗ về. Thân thể mềm mại không ngừng run lên. Chặn lấy đôi bàn tay của ta. Nói, công tử chờ Giao Như nói xong chuyện nghiêm túc đã. Nhưng chưa kịp làm gì. Thì đã bị ta hôn lên đôi môi của nàng. Đưa tay gạt bàn tay của nàng ra. Hai chân kiều diễm cách xa nhau một chút. Rồi mỉm cười nói. Thế này nói mới tốt. Giao Như kêu lên một tiếng đắm say lòng người. Hai chân quấn chặt lấy người ta. Hai chúng ta lại chìm đắm vào trong chuyển động triền miên. Ta và Giao Như sóng vai nằm trên giường. Khuôn mặt Giao Như kiều diễm giống như hoa hải đường. Nàng nhìn ta một cái. Cắn môi dưới. Thân thể mềm mại xoay người lại. Ta đưa tay vuốt ve gần vết thương của nàng. Giao Như cười khẽ, ta hôn lên chỗ đó một cái. Nói, nàng nói có chuyện nghiêm túc. Sao giờ lại quên rồi? Giao Như gắt giọng, công tử có cho Giao Như cơ hội nói chuyện hay sao? Ta đem nàng kéo vào trong lòng. Cười nói, đem chuyện đứng đắn của nàng nói cho ta một chút. Hai tay lại bắt đầu hoạt động trên cơ thể của nàng. Giao Như cười duyên nói, lại làm như vậy, chỉ sợ thiếp lại quên đi. Nàng nắm hai tay của ta, đặt trên đôi mông của nàng, đưa trán vào trong lòng ta, nói, công tử, thiếp muốn nói chuyện về cuốn sổ kia, ta ôm thân thể mềm mại của nàng chặt thêm một chút. Nói, chuyện kia đã qua, không nên nhắc lại, không, công tử, người không biết bí mật thật sự của cuốn sổ này, Giao Như hạ giọng nói. Cha thiếp năm đó kinh doanh diêm trường, có qua lại với một số công khanh quý tộc, những lễ vật mà cha thiếp tặng ai, đều ghi chép rõ ràng. Hơn nữa, diêm trường Điền Thị còn có một vương tộc tham gia trong đó. Giao Như nói, đại ca của thiếp sở dĩ phải trốn khỏi Bắc Cương, chính là vì có người muốn mưu hại đại ca và cha thiếp. Trong đôi mắt đẹp của Giao Như đã ngấn lệ, đại ca tuy rằng thoát khỏi Bắc Cương. Thế nhưng, cha thiếp lại mất liên lạc, đến nay sống chết còn chưa rõ, người nọ đến tột cùng là ai? Giao Như vùi đầu trong ngực ta, nói, Túc Vương Yến Hưng Khải, cái gì, ta thất kinh, suýt nữa thì bật dậy, Yến Hưng Khải và Điền Thị gia tộc lại có loại quan hệ này. Khó trách hắn chủ động tiếp cận ta, thảo nào UU có thể dễ dàng lẻn vào Túc Vương phủ. Những chuyện cũ đã được giải đáp. Ta càng ngày càng cảm thấy Yến Hưng Khải thực sự là sâu không thể dò. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, Giao Như nói, cha và Yến Hưng Khải thời gian đó từng có những cuộc giao dịch lớn. Liên quan tới chuyện mở rộng phạm vi cho Diêm Trường, ta gật đầu, Yến Hưng Khải tham lam có tiếng. Điền Tuần năm đó lại là phú thương của Tần Quốc, trong khi Yến Hưng Khải lại làm trưởng quản tài lương ti. Không có lý do gì mà lại buông tha Điền Tuần, Yến Hưng Khải nóng lòng muốn có cuốn sổ như vậy, đã chứng minh hắn muốn xóa sạch điểm yếu mà Điền Tuần nắm được. Nhưng việc hắn tham ô đã bị Tuyên Long Hoàng đế phát hiện. Lẽ nào trong này còn có một bí mật khác, nhớ tới chuyện lúc nào ta cũng có thể bị UU quấy rối. Trong lòng ta lại cảm thấy bất an, nếu như ta và Đường Muội đi tới Bắc Cương. Ai sẽ bảo đảm sự an nguy của Giao Như và các nàng? Đêm nay ta không cách nào ngủ yên giấc, Yến Hưng Khải như một bóng ma cứ lởn vởn trong đầu. Không có cách nào xóa sạch cả. Sáng sớm hôm sau, ta mang theo Đường Muội đi tới Già Lam Sơn gặp Thu Nguyệt Hàn. Trước khi rời khỏi Tân Quốc, ta phải tiễu trừ cái tai họa ngầm này. Viên Tuệ đang ở trong vườn quét lá, thấy ta. Hai tay chắp lại, nói, sư thúc ta đang tụng kinh. Ta nói, ta có thể ở chỗ này chờ. Vân Tuệ dựa theo quy củ, viết tên chúng ta vào danh sách, ta nhịn không được hỏi, nàng đã đi chưa, nàng ở đây chính là chị U, Viên Tuệ gật đầu. Sư thúc đã bảo nàng rời đi rồi, nàng bưng trà tới cho ta và Đường muội, cùng tiếp chuyện dưới một gốc cây. Đường muội nhìn theo bóng lưng của Viên Tuệ, không nhịn được nói, nàng này võ công cao tuyệt, chỉ sợ còn trên cả thuộc hạ. Lúc này ta chợt thấy thân ảnh của Thu Nguyệt Hàn đi vào trong tiền viện. Cuống quýt ngừng đối thoại với Đường muội, đứng dậy tiến ra đón, cung kính nói, tiền bối. Thu Nguyệt Hàn nhàn nhạt gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta, quyển 1, Tiềm Long, hiến kế, 3, ta đi theo phía sau của nàng vào tĩnh thất. Thu Nguyệt Hàn dùng đôi mắt đẹp đánh giá ta một chút. Ngươi lần này đến đây là vì chuyện của U hay là vì chuyện khác? Ta biết nàng giỏi về nhìn thấu tâm cơ của người khác, nên cũng không giấu giếm mục đích tới đây lần này. Tiền bối, giận không sắp tới có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng phải rời khỏi Tần Đô một thời gian. Thu Nguyệt Hàn nói, có phải ngươi lo lắng ma môn sẽ tìm ngươi gây phiền toái? Thực không muốn giấu giếm, tại hạ lo lắng vì U cô nương kia biết lúc tại hạ không có ở Tần Đô, mà hạ thủ với người bên cạnh. Ta lập tức đem chuyện U kể lại một lần. Thu Nguyệt Hàn đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, ngươi muốn ta giúp ngươi. Ta gật đầu, Thu Nguyệt Hàn đi qua đi lại hai bước, U Nhiên thở dài một hơi nói, ta đã sớm không màng tới thế sự. Như vậy đi, ngươi đem vị giao như cô nương kia đưa đến Mộ Vân Trai. Chờ lúc ngươi trở lại Tần Đô rồi tới đón là được. Ta vui mừng quá đỗi. Giao như ở bên người Thu Nguyệt Hàn, U cho dù có to gan bằng trời cũng không dám tìm đến. Ta Bắc Trinh cũng không có gì phải lo lắng nữa. Ta hướng Thu Nguyệt Hàn vái thật sâu, nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Thu Nguyệt Hàn lạnh nhạt nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, vô gian huyền công sớm muộn cũng sẽ mang tới cho ngươi phiền phức. Nàng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng ta nói, ta có ý muốn truyền cho ngươi một bộ công pháp, không biết ngươi có muốn học hay không? Ta cho dù có nghĩ thế nào, cũng không ngờ tới, lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Cuống quýt quỳ rạp xuống trên đất nói, sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi giận không một lại. Thu Nguyệt Hàn lạnh lùng nói, ta chỉ là truyền cho ngươi một bộ công pháp, không phải sư phụ của ngươi. Ngươi mau đứng lên cho ta. Cho dù tiền bối không nhận vãn bối làm đệ tử, nhưng ơn truyền công vẫn phải làm như vậy. Ta kiên trì khấu đầu với nàng 3 cái, sau đó mới đứng dậy. Thu Nguyệt Hàn nói, bộ thổ nạp quyết này là công pháp tối cơ sở của ma môn. Nếu như nắm giữ được, thì khi tu luyện vô gian huyền công sẽ mang lại lợi ích to lớn. Ngươi cẩn thận lắng nghe, nàng đem khẩu quyết nói ra, những chỗ then chốt còn tự mình giải thích. Ta chỉ nghe xong một lần, đã đem khẩu quyết hoàn toàn nhớ kỹ. Thu Nguyệt Hàn thưởng thức gật gật đầu nói, ngươi quả nhiên thiên tư hơn người. Thảo nào, nàng muốn nói gì đó lại thôi. Ta mơ hồ cảm giác được Thu Nguyệt Hàn truyền cho ta bộ khẩu quyết có lẽ là có ẩn tình khác. Yến Nguyên Tông thân trinh, Yến Lâm xuất giá, hai đại sự kiện này đều oanh động cả nước, do vậy Tinh Hậu phải tới Thái Miếu tế tổ. Thái Miếu ở phía tây của Yên Chi Hồ, đảm bảo cho sự an toàn của hoàng tộc, 5.000 binh sĩ của Hổ Tiêu Quân đã vây kín Thái Miếu. Những chỗ trọng yếu đều có cao thủ đại nội thị vệ tự mình chấn giữa. Ta cũng đi theo Tinh Hậu, nhưng tâm tình trầm trọng vô cùng, đi tới cửa Thái Miếu. Mọi người đều phải xuống xe đi bộ, ta thấy phía trước là Yến Lâm, bầu trời lúc này xám xịt. Toàn mây mù, phủ kín núi non, làm bầu trời càng thêm mông lung, không phân biệt được thật giả. Trên dưới, dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt Yến Lâm như bị phủ sương mù, trông không rõ nét mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, một khuôn mặt hoàn mỹ. Ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nàng đang vô cùng thống khổ. Ta nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Yến Lâm mà hổ thẹn. Tình cảm của nàng đối với ta là vô cùng chân thành và cảm động. Nghi thức tế tự cũng qua đi, khi nàng đi qua ta, đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn thẳng ta, Từ trong ánh mắt của nàng ta nhận ra được một tình yêu khắc cốt minh tâm và sự u oán. Ta không tự chủ được cúi đầu xuống. Nàng đem toàn bộ tình cảm và hy vọng ký thác vào trên người của ta. Vậy mà ta lại làm cho nàng thất vọng và đau lòng. Yến Lâm ở trong một biệt viện của Thái Miếu. Một đêm này nàng muốn làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật. Ta nhìn ánh đèn cửa sổ của nàng, trông có vẻ ảm đạm và thê lương. Ta do dự nhưng vẫn không dám tới cư xá của Yến Lâm. Hứa Công Công chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh ta. Thấp giọng nói, Bình Vương Điện Hạ, Thái Hậu mời người qua đó. Ta gật đầu theo hắn đi tới biệt viện. Tinh Hậu mặc một chiếc trường bào màu xám, đang quỳ trên bồ đoàn. Khuôn mặt bị che lấp bởi ánh đèn mờ ảo, làm cho nàng càng trở nên thần bí. Nàng tuy rằng ở ngay trước mặt của ta, nhưng ta cảm thấy, nàng cách xa ta như cách xa một thế giới. Ta yên lặng quỳ gối ở bên cạnh nàng, nhìn ánh nến biến ảo trên tường, mà nội tâm ta cũng tuôn trào hừng hực. Có từng thấy qua Hoàng thượng không? Ta lắc đầu, Tinh Hậu nói, càng gần đại hôi của Yến Lâm, ta thấy nó biểu hiện càng không tốt. Dường như càng lúc càng bất an, ta biết nàng ám chỉ cái gì, nên thấp giọng nói, hay là Hoàng thượng từ khi thành hôn xong đã thay đổi. Tinh Hậu cười nhạt, không có khả năng, ta biết tâm ý của nó. Lần này Bắc Trinh, ngươi phải chú ý Yến Lâm cho ta, không để cho nó làm ra chuyện tình gì hồ đồ. Mẫu hậu yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ lưu ý nhiều hơn. Tinh Hậu lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng sang ta. Trong lòng ngươi có phải là rất hận ta? Hải Nhi không dám, không dám, từ đôi mắt đẹp của Tinh Hậu bắn ra hàn quang bức người. Nói, ngươi nói như vậy chính là hận ta. Ta lấy hết dũng khí nhìn vào mắt của nàng thật lâu. Cho tới khi ánh mắt của nàng dịu đi, Tinh Hậu thở dài nói. Ta biết, chẳng những là ngươi, ngay cả Nguyên Tông, Yến Lâm đều hận ta. Nàng chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng dậy. Ta đem Yến Lâm gả tới Cao Ly, không phải là vì ngươi đâu. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, lại càng làm tôn thêm những nét hoàn mỹ trên cơ thể nàng. Nàng ngẩng đầu lên, si ngốc vầng trăng phía xa xa. Ta không thể cho, Nguyên Tông có sự huyễn tưởng gì nữa. Tinh Hậu nói xong liền trầm mặc, nàng phảng phất như hoàn toàn chìm đắm ở trong ánh trăng mỹ lệ. Hồi lâu mới nói, lần này nếu có bất luận sai lầm gì, chỉ sợ ta không còn cơ hội trở mình. Tinh Hậu nói xong liền xoay người rời đi, để lại ta ở trong Phật đường vắng vẻ. Ta nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng rời đi, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ khó nói. Ta đột nhiên minh bạch, những chuyện trong quá khứ của nàng đã hoàn toàn chấm dứt, địa vị và tác dụng của ta từ khi có Châm Trì xuất hiện đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, đối với Tinh Hậu mà nói, đã là một nhân vật vô dụng. Ta vốn muốn nhắc nhở nàng về chuyện Yến Hưng Khải, nhưng mà lại thôi, bí mật này phải tới lúc mấu chốt mới công bố ra ngoài. Ta đang chuẩn bị rời đi, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hóa ra là Lệ Cơ đi tới nơi này. Ta không kìm lòng được ho khan một tiếng, nàng nhìn ta thấp giọng nói. Giận không? Ta gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài một chút. Hai cung nữ cầm đèn đứng chờ ở chỗ bậc cửa. Các nàng không nghe thấy tiếng nói của Lệ Cơ. Ta cung kính hướng Lệ Cơ hành lễ nói. Giận không xin được cáo lui trước. Ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lệ Cơ thấp giọng nói. Nàng có lẽ là sợ người ta phát giác, nên xoay người đi ra ngoài. Cho khoảng cách xa thêm một chút. Thái Hậu vừa rời đi không lâu. Ta hướng nàng ám chỉ nói. Lệ Cơ gật đầu, cầm đèn hệ thống cấm nói bậy trong tay thổi tắt, trong Phật đường nhất thời ảm đạm đi. Trong nội tâm ta cực kỳ bất an, từ khi cùng nàng phát sinh chuyện kia, thì đây là lần đầu tiên ở chung một nơi với nàng. Đêm khuya thanh vắng, nếu để cho người khác biết chúng ta cô nam quả nữ ở chung nơi này, chỉ sợ sẽ có giải thích. Lệ Cơ thấp giọng nói. Nghe nói ngươi phải theo Hoàng thượng tới Bắc Cương. Hoàng hậu yên tâm, Giận không nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Hoàng thượng. Lệ Cơ cả giận nói. Sống chết của hắn thì có liên quan gì tới ta? Ta ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lệ Cơ nói, ta muốn cầu ngươi một việc. Nàng nhìn ta, nói, chiếu cố tốt cho cha ta, ngàn vạn lần đừng để cho người bị kẻ gian làm hại. Trong lòng ta rùng mình, Lệ Cơ hiển nhiên đã biết được chủ ý của Tinh Hậu và Yến Nguyên Tông đi Bắc Cương. Ta đành nói, Bạch Đại Tướng Quân thống suốt thiên quân, đến lúc đó sợ rằng người cần chiếu cố là thần mới đúng. Lệ Cơ dùng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thẳng ta nói. Giận không, ngươi chẳng lẽ không nói thật với ta được nửa câu hay sao? Trong lòng ta run lên, đã thấy đôi mắt đẹp của Lệ Cơ nhộn nhạo, nàng nhẹ giọng nói. Ta tuy rằng gia nhập hoàng cung không lâu, nhưng cũng nhìn ra được chỗ vi diệu. Cha ta lần này viễn chinh, sợ rằng giữ nhiều lành ít, nàng lại đi về phía trước một bước, ép ta đến góc tối. Nói, đáp ứng ta, chiếu cố cho cha ta. Ta nhìn khuôn mặt đắm say lòng người của nàng, rốt cục gật đầu, ánh mắt Lệ Cơ tràn đầy nhu tình. Nàng ôn nhu dặn dò, ngươi cũng phải cẩn thận. Thái hậu để đối phó được cha ta, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đâu. Đôi mắt nàng chậm rãi nhắm lại, nhẹ giọng nói, nếu không phải ngươi khơi dậy khát vọng trong ta, thì có lẽ ta đã sớm không còn trên đời này nữa. Ngươi có thể hôn ta một lần không? Ta nhìn khuôn mặt đẹp thê mỹ của nàng, đột nhiên ôm vào trong hệ thống cấm nói bậy ngược, trong bóng chúng ta điên cuồng lần tìm vị trí đôi môi. Nước mắt của Lệ Cơ chảy ra, đáp ứng ta, nhất định phải sống trở về. Cho tới khi Lệ Cơ rời đi, những câu này vẫn quanh quẩn trong óc của ta. Cách chương.